Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn ta lao ra từ vách tửa và tiến đến ngay phía sau lưng Hoa. Lúc này Hoa đã bước vào phòng, hắn ta cũng đã kịp thời lao theo sau. Tiếp đó chỉ nghe được tiếng của Hoa la lên yếu ớt. Nhưng chưa kịp kêu thêm tiếng thứ hai, chưa vừa kịp định hình là ai đang xông vào nhà, thì Hoa đã bị hắn ta dùng tay bịt miệng và khống chế. Giọng nói biến thái và gương mặt như hổ đói của hắn khiến Hoa vô cùng hoảng sợ. Nhưng sức phụ nữ sao chống lại nổi một tên đàn ông như hắn ta. Em yêu ngoan, chịu anh đêm nay. Vừa nói, hắn ta vừa giữ chặt tay và miệng của Hoa rồi đẩy cô dần lên giường. Không lẽ đêm nay Hoa phải chịu sự giày vò của tên khốn này hay sao? Vừa đến, hắn ta đã xô Hoa thẳng lên giường một cách thô bạo. Chắc có lẽ hắn đã thèm khát Hoa từ lâu và bây giờ không thể nào kiềm chế được dục vọng nữa rồi. Em nằm yên đây, anh sẽ thay chồng em mà. Những lời sơ bẩn bắt đầu được thốt ra từ miệng của gã. Hoa van xin trong vô vọng và hoàn toàn không thể chống cự lại hắn ta, nhưng cô vẫn cố gắng đẩy gã ra bằng sức mạnh yếu ớt cuối cùng. Thấy Hoa không chịu ngoan ngoãn mà liên tục chống cự, hắn ta dần trở nên bực tức và mắng chửi cô. Mày có nằm yên không? Ngoan ngoãn tao sẽ nhẹ nhàng. Mặc dù sức yếu thế cô, nhưng Hoa vẫn nhất quyết chống lại hắn ta. Cô yêu chồng và thà chết cũng không chịu nhục như thế này. Rồi Hoa giơ chân đạp thẳng vào hạ bộ của gã đàn ông biến thái. Mặt hắn ta từ đỏ hừng hực trở thành tái mét và cuối cùng là xanh như lá chuối. Đang lúc sung sức mà lại bị đá vào chỗ hiểm thì thằng đàn ông nào chịu được chứ. Hắn ta ngồi sụp xuống đất và ôm lấy hạ bộ của mình một cách đau đớn. Thế mà vẫn không thể ngăn cản được thú tính trong người của hắn ta. Cú đạp đó càng làm cho hắn ta trở nên điên loạn hơn. Mặc cho cơn đau và mồ hôi nhễ nhại bám trên cơ thể hùi hám của gã, gã vẫn lao vào Hoa như một con thú khát mồi. Hắn ta đè lên người Hoa, cô còn chưa kịp bỏ chạy, dù biết những lời hắn nói là thật, nhưng Hoa vẫn cố gắng kêu cứu trong vô vọng. Hoa hoàn toàn kiệt sức, cơ thể mệt rã rời, một người phụ nữ yếu ớt làm sao chống lại được lâu chứ. Trong lòng Hoa đau đớn vô cùng, vừa mất chồng, nay là còn bị một tên nghiện rượu hám hiếp, không một ai bên cạnh, chắc cô chết mất. Mày buông ra chưa thằng chó? Tiếng nói quen thuộc của một người đàn ông từ xa vang tới, làm gã biến thái giận mình và dừng lại. Ngoài trời bỗng nhiên gió mạnh dữ dội, giật tung cả cửa sổ. Từ bên ngoài, một bóng sáng mờ ảo màu xanh lao đến, khiến cả Hoa và gã kia cũng vô cùng hoảng sợ mà không kịp định hình rằng đang xảy ra chuyện gì. Gương mặt xanh xao với cái miệng mở to như muốn nuốt chửng gã biến thái, với đôi mắt đỏ ngầu. Thì ra giọng nói đó là của một hồn ma vô cùng đáng sợ. Hồn ma đó đã khủ dọa, khiến gã biến thái sợ đến mức không thể cất nổ thành lời, không ngừng lắp bắp run rẩy. Tên biến thái sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu nào, chỉ biết lấy tay che mặt lại. Hắn tháo chạy như thục mạng, bỏ cả Hoa đang nằm đó không dám nhìn lại. Thoáng chốc Hoa nhìn thấy hắn ta như phát điên vậy, đôi mắt trắng giá và không còn chạy vững được, miệng thì cứ lẩm bẩm như bị dại, rồi bỏ chạy ra khỏi nhà của Hoa. Hoa kêu lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, thì ra là người chồng đã mất của cô. Anh ấy đã quay về và bảo vệ cô. Lúc này hồn ma đó đã không còn biến ra những hình thù đáng sợ nữa, mà trở về nguyên dạng là hình dáng người chồng của Hoa. Anh ấy không thể nói gì, cũng không thể đến ôm lấy Hoa vào lòng. Anh ấy chỉ đứng đó nhìn Hoa như thế tự biệt. Dù chỉ là một hình bóng mờ ảo như sương, nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt anh đượm buồn, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hiền từ. Rồi từ từ hình bóng anh càng lúc càng mờ dần. Sau cùng anh biến mất. Nhớ lại mỗi khi đám cưới, người ta thường thề hẹn sẽ bảo vệ che chở cho người kia mỗi khi hiểm nguy hay bệnh tật. Anh đã làm đúng như những gì anh thề hẹn, mặc cho anh sống hay đã mất, nên nụ cười của anh là nụ cười hạnh phúc. Không gian lúc này trở nên tĩnh mịch vô cùng, chỉ còn lại Hoa và sự đau xót tột cùng. Hoa bật khóc nức nở, cơ thể mảnh mai của Hoa run lên từng cơn vì tiếng khóc nức. Cô không cần xinh đẹp, chỉ cần được sống hạnh phúc và yên bình, mà sao thật khó. Và đêm đó đã trôi qua một cách bình lặng như vậy, không một ai biết đã xảy ra chuyện gì ngoài trừ Hoa và gã biến thái. Và tất nhiên, kẻ có tâm hại người, có lòng dạ biến thái, ác độc, chắc hẳn sẽ không bao giờ gặp được điều tốt lành. Hôm đó, người ta đã tìm thấy xác của gã biến thái trôi vật vờ dưới cái ao gần đó. Cơ thể hắn ta bốc mùi hôi thối và biến dạng. Chắc hẳn chính hắn cũng không hề biết sự háo sắc đã khiến hắn muốn hối hận cũng không kịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.